cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lối em đánh rơi mất ngờ chồng. Ai có thương thì cho tôi mượn chiếc lâu xong, để tôi tát nước ngà vớt chồng tôi lên. Bà rằng bà gì ơi,